Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 90, vợ ơi, nếm thử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyết dùng tay chặn kín cửa huyệt, còn miệng thì vẫn dây cắn hột le. Đừng mà, cô nắm lấy tóc anh, ưỡn người thét lên. Đột nhiên, từ miệng Niệu Đảo bắn ra một dòng chất lỏng trong suốt. Mẹ nó, thế mà em lại tiểu ra. Anh không kịp đề phòng, nước văng đầy trên mặt. Anh lau sạch rồi ghé đầu mổ xuống. Khó chịu quá, cô lắc mông, bên trong tiểu huyệt căng trướng. Vậy mà còn bị người đàn ông này chặn kín lại. Giang Quyết buông tay, lập tức nước cam vàng nhạt chảy xuống. Anh liếm dọc tới tận khe mông của cô. Ba mũi cam bị động huyệt ép sạch nước. Cuối cùng anh cũng mút nó ra rồi ngẩng đầu đút vào miệng cô. Vợ ơi, nếm thử này. Giang Quyết chống người nhìn cô đang nửa tỉnh nửa mê. Ngon không? Anh khẽ cười. Đột nhiên Từ Hoãn trợn mắt, ý thức được mình vừa bị đút cho cái gì. Giang Quyết, anh thật đáng ghét. Cô xấu hổ, đá loạt xị ngậu. Ấy, đừng lộn xộn. Dương vật anh lúc này đã cương muốn chết rồi. Không thể va chạm lung tung đâu. Anh, không vào sao? Cô thăm dò, quy đầu của anh đang chìa thẳng vào mông cô. Cổ họng Giang Quyết nghẹt ngào. Ý chí của anh bị sự ngứa ngáy ăn mòn. Muốn chết đi được. Nhưng vợ anh vừa mới uống thuốc. Ngộ nhỡ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nữa thì sao giờ? Nhịn chút vậy, ôm em đi tắm nhé. Giọng anh nghe giống như cục đá bị nghiền nát. Từ Hoãn ỉ lại ôm lấy anh. Hai người đứng tắm dưới vòi hoa sen. Giang Quyết nhắm chặt mắt. Cơ thể căng thẳng. Anh nhẫn nhịn khổ quá mà. Có muốn em giúp anh không? Cô làm bộ muốn ngồi xổm xuống. Không cần đâu. Giang Quyết nói. Để anh ôm một lát. Anh thở hắt ra. Đứng ôm nhau một hồi lâu. Cuối cùng ham muốn của ai đó mới tan biến. Lau khô cơ thể rồi Giang Quyết ôm cô lên giường. Vợ ơi ngủ thôi, ngủ ngon. Anh tắt đèn, hôn cô một cái. Kỳ nghỉ trung thu kết thúc. Giang Quyết nhiệt tình đưa vợ về trường. Khi Từ Hoãn về trường thì nhận được một tin nhắn. Trần Tắc Đồng của lớp 5. Quán quân cuộc thi giọng ca sinh viên năm nhất mời cô song ca trong buổi tiệc tân sinh viên. Từ Hoãn cũng từng báo danh tham dự cuộc thi giọng ca sinh viên năm nhất, nhưng lại chỉ nhận được giải ba. Trần Tắc Đồng hát ca khúc tự sáng tác. Bài hát đó rất tuyệt. Về sau cô còn tải nó trên NetEA Cloud về máy nghe. Cách chương.